tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1153, phục hy độ kiếp, góc truyện audio.com, oanh, hắc long cao mấy chục vạn trượng trên không lao xuống, phát động sóng gió cuồn cuộn, phảng phất như toàn bộ thiên địa đều muốn bị nó chen nát. Đối mặt với hắc long khí thế hung hung đánh tới, Cơ Bất Bại liền hư không dạo bước mà đi, liệt diễm quấn quanh thân thể, hóa thành cực viêm ma thần. Hắn đưa tay đánh ra một quyền, quyền phong cường đại xé nát toàn bộ hung vật phía trước, hình thành một đạo quyền ảnh cao tới 100.000 trượng đối diện đụng vào hắc long. Trong chốc lát, một tiếng nổ to liền vang lên, chỉ thấy nửa bầu trời phía trên đã bị quyền phong xé rách, hắc long bị oanh trúng tựa như là ánh nến chập chờn, bất cứ lúc nào cũng có thể tan thành mây khói. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng cũng đã bay tới từng tôn hung vật cường đại, yếu nhất cũng đạt tới đại la cảnh. Bọn người Tần Quân nhao nhao hiển lộ thần thông, toàn lực tác chiến. Trúc Dung cuồng bạo hóa thành thân thể cao vạn trượng, liệt diễm cuồn cuộn thiêu đốt thiên khung, tư thái của hỏa thần hiển lộ rõ ràng, phát huy vô cùng tinh tế. Huyền Đô tế ra hỏa huyền kiếm, hóa thành ngàn vạn thanh phân kiếm, lơ lửng dựng đứng, hình thành một chương bát quái đồ, tay trái đẩy ra, bát quái kiếm trận liền hướng về phía trước mạnh mẽ đâm đi, xoắn nát vô số hung vật cản đường. Phục Hy xuất ra Phượng Hoàng cầm, cầm huyền vừa ba động, liền bắn ra vô số cầm nhận, hắn hôm nay tu vị đã đạt tới bán thánh, khoảng cách thánh nhân cảnh, chỉ còn thiếu một chút nữa, lực công kích của hắn có thể nói là mạnh đến mức rối tinh rối mù, cho dù là nhập thánh cũng gánh không được. Đế Tuấn cầm trong tay Hà Đồ Lạc Thư, hai kiện pháp bảo hòa thành một thể, nở rộ quang mang diệu thế, để cho những hung vật kia kêu thảm, không dám tới gần. Tần Quân thi triển Đại Chu Thiên Kích Tinh Thần Trường, đại khai đại hợp, dưới nhập thánh cảnh, liền không có người có thể đối địch thủ. Tần Lăng Mệnh thì thi triển kiếm pháp, mặc dù không bằng Huyền Đô, nhưng cũng có thể giải quyết một số lâu la. Bọn hắn tựa lưng vào nhau đối chiến, bởi vì bọn hắn phải đợi Cơ Bất Bại giải quyết trấn thủ giả. Nếu như theo sau, rất có thể sẽ bị chiến đấu dư ba của thánh nhân nghiền nát. Giống, ta muốn xé nát các ngươi. A, ta hận, ta oán, ta muốn giết hết người trong thiên hạ. Ngâm, hung vật các tộc gầm thét đánh tới, nếu không có biện pháp đưa chúng nó triệt để chém giết thì chúng nó sẽ lần nữa nhào lên, vô cùng hung tàn, làm lòng người rét lạnh. Oanh một tiếng, cuối đường chân trời truyền đến phong bạo diệt thế, đem mấy trăm vạn hung vật cuốn đi, Đế Tuấn, Phục Hy, Huyền Đô lấy pháp lực vô thượng bảo vệ Tần Quân cùng Tần Lăng Mệnh. Cực viêm ma thần, người đại nghịch bất đạo, mưu toan nghịch chuyển trật tự trong thời không tuyệt địa, nhất định sẽ vạn kiếp bất phục. Tiếng giống giận dữ của chấn thủ giả kinh thiên địa khiếp quỷ thần truyền đến, để Tần Quân kém chút ù tai. Chỉ gặp hắc vụ từ cuối đường chân trời bốc lên, một tôn thân ảnh khôi ngô bỗng nhiên bay tới, da thịt đỏ thẫm, đỉnh đầu có hai cái sừng sắc nhọn, chính là chấn thủ giả giới này. Cơ Bất Bại hóa thành cực viêm ma thần, khí thế không chút nào thua hắn, thậm chí còn mạnh hơn, trên người liệt diễm màu đỏ, vô cùng cuồng bạo, hư không phi hành, liền tạo ra không gian ba động dọc đường. Hai tôn thánh nhân sắp va chạm, cảm giác áp bách tựa như thiên uy liền tứ ngược toàn bộ giới diện, để toàn bộ. Góc truyện audio.com, sinh linh trên người như cõng một tòa núi lớn, hắn chính là chấn thủ giả sao? Tần Quân thì thào nói, xem ra muốn trưởng khống thời không tuyệt địa so với trong tưởng tượng của hắn còn khó hơn. Băng, Cơ Bất Bại cùng chấn thủ giả như là sao hỏa đụng phải trái đất đụng vào nhau, lực trùng kích cuồng bạo để đại địa kịch liệt lay động, vô số bạch cốt bị đánh bay. Hai người quyền cước tăng theo cấp số nhân, động tác để bán thánh thấy được cũng không cách nào dùng con mắt bắt lấy. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên, để cho người ta ra đầu nổ tung. Chỉ gặp Cơ Bất Bại cùng chấn thủ giả không gian chung quanh không ngừng xé rách, hình thành không gian liệt phùng, bên trong ám hắc hư vô, xung quanh có huyền lôi lấp lóe. Liệt diễm cùng hắc khí đem thiên địa chia thành hai nửa, xung khắc như nước với lửa. Bọn người Tần Quân cả kinh vội vàng lui lại, thánh nhân chiến đấu tạo ra uy áp thật sự là quá mạnh. Một đường bay đi chém giết toàn bộ hung vật dọc đường, chúng nhân sau khi kéo giãn khoảng cách với Cơ Bất Bại cùng chấn thủ giả mấy ước dặm về sau, mới có thể thở phào một hơi. Phục Hy một bên kích thích Phượng Hoàng cầm, một bên quan chiến. Đây chính là thánh nhân sao? Phục Hy tự lẩm bẩm, kiếp trước hắn cũng nhận được thánh nhân chỉ điểm, muội muội của hắn nữ hoa chính là thánh nhân. Nhưng nữ hoa chính là dùng công đức thành thánh, đối với lấy lực chứng đạo căn bản cũng không có kinh nghiệm gì. Hiện tại mắt thấy Cơ Bất Bại cùng chấn thủ giả đại chiến, hắn cảm giác gông cùm xiềng xích hắn trong cõi u minh đang bắt đầu bị phá vỡ. Cái gì gọi là thánh đạo vạn kiếp bất tử, vạn kiếp bất diệt, cái gì là pháp lực trường tồn tuyên cổ, ý chí vĩnh thế bất diệt. Không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, thiên đạo lại vì sao mà thành lập. Phục Hy cảm giác lâm vào trong một loại trạng thái huyền ảo khó có thể giải thích, hai tay lại là không có dừng lại, càng đánh càng nhanh, khí thế quanh thân bắt đầu tăng vọt, để Đế Tuấn, Huyền Đô, Trúc Dung cũng không khỏi ghé mắt. Tần Quân cũng phát giác được dị dạng của hắn, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Phục Hy thời khắc này đã nhắm hai mắt lại, trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì, bạch khí thần bí uốn lượn quanh thân. Hô hô, linh khí bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, những cái hung vật muốn nhào tới kia bị cầm nhận xoắn nát, khiến cho xung quanh bọn người Tần Quân hình thành một khu vực an toàn tuyệt đối, bọn hắn thậm chí đều không cần xuất thủ. Cái này, hắn là muốn thành thánh sao? Đế Tuấn kinh ngạc nói ra, kiếp trước hắn luôn một mực nhìn xuống Phục Hy, từ khi nữ hoa thành thánh về sau, hắn mới đối với Phục Hy khách khí. Không nghĩ tới Phục Hy kiếp này đã bắt đầu thành thánh, để trong lòng của hắn vừa kinh hỉ lại vừa đắng chát. Vui mừng chính là Phục Hy thành thánh, bọn hắn tỷ lệ sống sót càng lớn. Đắng chát chính là hắn bị Phục Hy hất ra. Tần Quân thì kinh hỉ, Phục Hy thành thánh, lại thêm cơ bất bại, đến lúc đó hắn có thể bạo dẫm thánh môn. Hắn còn có một lần cực hạn giác tỉnh không có sử dụng, đến lúc đó mang theo Tôn Ngộ Không tiến về thánh môn, để hắn cực hạn giác tỉnh, cho dù khả năng sẽ thành ma, nhưng cũng có thể đánh nổ thánh môn. Tôn Ngộ Không lực chiến đấu cực mạnh, thậm chí còn được Bồ Đề Tổ Sư tán thưởng vì chiến mà sinh, còn có thuộc tính đặc thù càng chiến càng mạnh. Hắn nếu như thành thánh, nếu không có mấy vị thánh. Góc truyện audio.com, nhân liên thủ thì ai có thể ngăn cản, nghĩ đến đây Tần Quân cảm xúc liền bành trướng. 3000 đại thế giới, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào trong tay hắn. Oanh, cơ bất bại đấm ra một quyền, nện ở trên lồng ngực của chấn thủ giả, lực lượng kinh khủng nện đến chấn thủ giả bay rớt ra ngoài, bởi vì tốc độ quá nhanh, mà trực tiếp nện nát không gian, rơi vào bên trong thời không loạn lưu. Đắc thế không tha người, cơ bất bại cấp tốc chui vào bên trong vết rách không gian kia, xâm nhập thời không loạn lưu truy sát chấn thủ giả. Thời gian cấp bách, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chém giết chấn thủ giả, như vậy mới có thể mang bọn người Tần Quân an toàn tiến vào tù mệnh ngục. Nếu không phải có hung vật liên tục không ngừng lao ra cộng thêm chấn thủ giả quấy rối, thì bọn hắn đã có thể thuận lợi thoát đi. Ầm ầm, không trung mờ tối bỗng nhiên có lôi vân cuồn cuộn tụ tập, thiên uy vô thượng quét sạch đại địa, để hung vật bốn phương tám hướng đều dừng lại, run lẩy bẩy, nhưng diện mục vẫn như cũ dữ tợn vô cùng. Hình ảnh vô cùng kinh dị, mỗi cái phương hướng tất cả đều là hung vật các tộc quang tuyến ảm đạm, khiến cho cặp mắt đỏ của bọn chúng lộ ra dày đặc dị thương. Thiên kiếp, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Đế Tuấn trầm giọng nói, Phục Hy độ kiếp, bọn hắn nếu ở bên cạnh khẳng định sẽ bị liên lụy. Thiên kiếp thánh nhân cảnh, là cường đại bực nào Đế Tuấn khó có thể tưởng tượng được. Huyền Đô Trúc Dung cũng đồng dạng ra đầu tê dại, Tần Quân cũng không có khinh thường, mang theo chúng nhân hướng phương hướng ít hung vật bay đi. Tất cả hung vật đứng ở trên không trung, cũng không có đuổi bắt bọn người Tần Quân, phảng phất như có ý chí nào đó đang điều khiển bọn chúng. Phục Hy còn đắm chìm ở bên trong cảm ngộ, hai tay nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt, cầm nhận như mưa to tầm tã vẩy hướng đại địa, rào sát từng tôn hung vật, tràng cảnh thê thảm vô cùng. Cách chương.